văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn một hồi, Lương Duệ từ từ mở miệng. Ta cũng chưa bao giờ là thánh nhân. Rất nhiều lúc, ta đều có những ý nghĩ tồi tệ. Lại bộ thượng thư say sưa ngắm nhìn cuộc sống trên con phố này. Có người đi dạo, có người dắt chó, có người đi chợ, có người bán lương thực, có người bán vải thô. Qua lại tấp nập, vội vàng, nhưng cũng có những hộ gia đình giàu có ngồi bên đường uống rượu. Đánh bài, có người đuổi gà vịt ngăn ngỗng đi qua. Bọn họ liền ghét bỏ bịt mũi. Ý nghĩ gì? Ông hỏi, Lương Duệ hiện tại không có tâm trạng để ý xem trên phố có ai. Chỉ ôm bánh hoa tiêu muối, lặng lẽ chìm vào hồi ức. Khi ta mới nhậm chức huyện lệnh, bách tính không tin tưởng ta. Tiểu lại thì dối trên lừa dưới, hào cường thì ngang ngược ở chốn hương thôn, phỉ loại thì hung hăng ngang tàng. Thật sự là bước đi khó khăn. Lúc đó, ta nhậm chức chi huyện Thiên Môn, mới 21 tuổi. Ông nói như vậy, lại bộ thượng thư lập tức nhớ ra. Nhớ ra rồi, lập tức cảm thấy nhức răng. Hồ Quan Âm ở huyện Thiên Môn, đó chính là hang ổ của bọn phỉ loại có thể kiếm được hỏa súng. Chiếm cứ địa lợi, triều đình nhiều lần phái người bao vây tiễu trừ đều không thành công. Lúc đó không ai muốn đến làm chi huyện Thiên Môn, chỉ có cái tên đầu óc bã đậu này. 3 năm làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm Viện đã hết hạn. Vốn có thể đến nơi tốt làm chi huyện, lại cứ vác bao tải lên, trực tiếp đến lại bộ xin đi làm chi huyện Thiên Môn. Một ngày tốt lành chưa đầy 3 năm, lại có thể quét sạch bọn phỉ loại ở Hồ Quan Âm. Lương Duệ, khi đó ta rất cần tiền để làm cho huyện trở nên tốt đẹp hơn. Nghèo đến mức khánh kiệt, mấy lần ban đêm ta nhìn chằm chằm vào mộ vương gia của huyện Thiên Môn. Mắt đều phát xanh, nhưng cuối cùng ta vẫn không đi quấy rầy người chết. Thật hổ thẹn, ta quả thực đã từng có ý nghĩ đó. Lại bộ thượng thư đột nhiên muốn uống trà Thiết Quan Âm. Những lời như của Lương Duệ bây giờ, cảm giác không nên nói khi đang ngồi xổm bên đường, ăn bánh hoa tiêu muối, mà nên về nhà, hoặc tìm một nơi yên tĩnh, lấy ra một bộ đồ trà bằng sứ thanh hoa, pha 2 chén trà Thiết Quan Âm, từ từ thưởng thức vị ngọt trong đó. Lương Duệ cắn một miếng bánh hoa tiêu muối, nuốt xuống, giọng điệu bình tĩnh tiếp tục. Trong kho thiếu mất 3 năm bộ áo giáp, bình thường cũng không ai phát hiện ra. Quan lại cùng bọn phỉ loại ở Hồ Quan Âm giao dịch, quan phỉ cấu kết canh giữ các ngả đường, không ai có thể tố cáo lên cấp trên. Bọn chúng nói dối là thổ phỉ địa phương hung hãn, cướp đoạt lương thực, thực tế là lén lút giảm thuế, miễn thuế cho hào cường địa phương. Hàng năm thu hoạch ruộng đất chia theo tỷ lệ 28. Lương Duệ xoa xoa khuôn mặt đen như táo quân của mình. Ông trước kia rất trắng, nhưng làm huyện lệnh ở mấy nơi, đi qua những con đường hai bên là núi kẹp giữa là khe, trải qua sương bụi của phương Bắc, ngày ngày dãi gió dầm sương, tự nhiên không thể trắng được. Lại bộ thượng thư nảy sinh lòng trắc ẩn. Ta hiểu. Ngươi muốn nói, người đời nói lấy thân làm gương, lời nói và việc làm phải thống nhất. Ngươi không thích đánh con, liền nghĩ rằng có lẽ ngươi là một quan tốt, bọn họ sẽ lấy ngươi làm gương. Lương Duệ nghẹn ngào, đúng vậy, năm đó có nhiều cám dỗ như vậy, ta cũng chưa từng dám nhúng tay. Ông nghiến răng, thằng nhóc này sao lại to gan như vậy, rốt cuộc nó giống ai? Cách Chương.